ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 20. Ngay tại Tần Thiên Hoàng một nhóm cùng Long Ngạo Thiên một nhóm lưỡng bại câu thương đồng thời. Trước đó bị ngẫu nhiên phân phối đến bí cảnh giáp danh, võ giả nhao nhao hoảng sợ phát hiện. Bí cảnh giáp danh thế mà đang thu nhỏ. Toàn bộ bí cảnh chính đang lấy cái nào đó địa điểm làm trung tâm không ngừng mà sụp đổ. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng đủ làm cho không ít võ giả là cảm giác đến vạn phần hoảng sợ. Nhất là ở có người nhìn thấy một chút không tin tà gia hỏa bị bí cảnh giáp danh nuốt hết. Từ đó liền lại cũng không có âm thanh về sau, liền càng thêm sợ hãi. Mặc dù trước đó đại càn triều đình cam đoan sẽ không thực chết người, nhưng trải qua tử vong cũng không dễ chịu. Vô luận là ai cũng tuyệt đối không muốn thử một chút mà cái này kỳ diệu biến động. Rất hiển nhiên cũng bị không ít người phát hiện. Ở trong đó liền bao gồm tứ đại thánh địa người. Trong đó trước hết phát hiện đúng là Tắc Hạ Học Cung nho sĩ Tử Hà. Bất quá đáng tiếc là hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư đặt ở trên loại chuyện như vậy. Người đến tột cùng là người nào? ? Lạc Tương Tư ngạc nhiên nhìn xem vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng đứng ở trước mặt mình thanh niên. Mà so với Lạc Tương Tư, Tử Hạ cảm xúc muốn càng thêm kịch liệt. Bởi vì hắn ngạc nhiên ở trước mắt vị nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường thuần túy. Khí tức, thuần túy tử vong, cũng không phải là trung thổ đại thế giới cái chủng loại kia gà mờ võ công có khả năng đản sinh. Tử vong chi lực, mà là thuần túy nhất, nhất cực hạn tử vong chi khí. Nhưng phóng nhãn trung thổ, qua nhiều năm như vậy cơ hồ không có người có thể diễn sinh ra loại này lực lượng. Ở nho gia kiệt tác ghi chép bên trong, loại này lực lượng chỉ có thiên ngoại tà ma. Ngươi là thiên ngoại tà ma. Tử Hạ một tiếng quát chói tai, cả người nhất thời tản mát ra một cỗ sát khí ác liệt. Thiên ngoại tà ma, bốn chữ này nghe vào phi thường đáng sợ, mà trên thực tế ở Tắc Hạ Học Cung trong ghi chép sớm đã đem hắn lý giải thấu triệt. Cho nên Tử Hạ lúc này cảm xúc cũng không phải là khủng hoảng, mà là một loại không dám tin, bởi vì hắn biết rõ, ở hiện tại trung thổ đại thế giới, thiên ngoại tà ma hẳn là không có khả năng phủ xuống mới đúng. Ý niệm tới đây, Tử Hạ trong lòng lập tức hiện ra một cỗ trừ ma vệ đạo tinh thần trọng nghĩa. Không sai, thiên ngoại tà ma tại bất chi bất giác ở giữa đã xâm lấn trung thổ. Bản thân thân làm nho gia đệ tử, lúc này không đứng ra, lúc nào đứng ra, thiên địa hữu chính khí. Tử Hạ hít sâu một hơi, sáng chói hạo nhiên chính khí lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là chỉ có nho gia mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Cùng ngày xưa Tiêu Thành Tiêu gia nắm giữ hạo nhiên chính khí cũng không phải là cùng một loại. Bản thân cũng không phải là ác khí biến chủng, mà là một loại cường đại tinh thần ý niệm, là nho gia sáng lập đến nay, mấy cái thời đại vô số nho gia đệ tử tinh thần ý niệm. Chỉ có đọc sách minh lý nho gia đệ tử mới có thể câu thông thương minh. Đem cỗ này ý niệm hóa thành hạo nhiên chính khí bộc phát ra. Cỗ này trên lực lượng hợp thiên địa, phía dưới phụ cửu u, đối thiên ngoại tà ma có không giống bình thường lực sát thương. Đây cũng là Tử Hạ vì sao có như thế lòng tin duyên cớ. Tà ma nhận lấy cái chết, hạo nhiên chính khí khẽ quét mà qua, trong chớp mắt liền nuốt sống Lạc Tương Tư, giống như một khỏa chói mắt mặt trời, muốn tịnh hóa tất cả tà ma. Sau đó chuyện gì đều không phát sinh. Lạc Tương Tư Tử Hạ xác thực mà nói cũng không phải chuyện gì đều không phát sinh. Trên thực tế Tử Hạ động thủ trong nháy mắt, Lạc Tương Tư liền phản ứng lại. Hạo nhiên chính khí tiếng thế kinh thiên, nàng tự nhiên cũng không có khả năng lưu thủ. Động thủ chính là diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, ngập trời cương khí hóa thành sóng biển đón Hạo Nhiên chính khí phóng đi. Sau đó Hạo Nhiên chính khí liền xuyên qua cương khí sóng lớn, chiếu vào Lạc Tương Tư trên người còn thật ấm áp. Ngay sau đó, Lạc Tương Tư đánh ra khí sóng lớn liền chặt chẽ vững vàng mà đánh vào, bởi vì Hạo Nhiên chính khí không có tác dụng mà ngốc trệ trong nháy mắt tử hạ trên người. Có câu nói rất hay, võ giả ở giữa chiến đấu, mạo hiểm vạn phần, có lúc từng phút từng giây đều có thể quyết định sinh tử của một người. Tử Hạ hiện tại cảm thấy câu này nói phải đúng. Ầm ầm, cương khí sóng lớn trong nháy mắt liền đem không phòng bị chút nào Tử Hạ bao phủ. Ở Lạc Tương Tư ra tay toàn lực phía dưới, Tử Hạ chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự căn bản ngăn không được công kích của nàng. Cứ như vậy bị Lạc Tương Tư một trường đập chết. Tử Hạ, tốt, mà cùng lúc đó, Đao Vương Cô Độc Không cũng gặp phải bản thân cường địch. A, ngươi có nhìn thấy qua một người dáng dấp cao cao đẹp trai anh tuấn, khí chất siêu phàm thoát tục, trên mặt thường xuyên mang theo trí khôn nụ cười, vô cùng vô cùng anh tuấn đại ca ca sao? Cô Độc Không cảm thấy mình khả năng gặp một người bị bệnh thần kinh. Nhưng bất kể như thế nào, ngoặc kép, ngươi rất mạnh, cùng là đao khách. Cô Độc Không có thể tinh tường cảm nhận được, ở trước mắt cái này thân cao mới đến bộ ngực mình tiểu nha đầu trên người tràn đầy một cỗ cực kỳ mãnh liệt đao ý. Loại này đao ý chính là Cô Độc Không cần có. Lý Trường Không vẫn muốn đột phá võ đạo tông sư, hắn Cô Độc Không sao lại không phải như thế? Trên thực tế không chỉ là Lý Trường Không đang tìm hắn, hắn cũng đang tìm Lý Trường Không. Đao Tông cùng Kiếm Tông thắng bại chi tranh, liền muốn lần này bí cảnh bên trong quyết ra, người thắng tinh khí thần viên mãn, liền có thể đặt chân võ đạo tông sư chi cảnh. Đây là hắn cùng địch nhân Lý Trường Không tầm đó im ắng ăn ý. Trước đó mấy lần tranh phong, bởi vì bận tâm đến hai bên phía sau đều có võ đạo thánh địa chỗ dựa, không cách nào chân chính liều chết một trận chiến, cho nên một mực không thể lên đến chân chính ma luyện hiệu quả. Nhưng là lần này không đồng dạng, ở bí cảnh bên trong sẽ không chân chính tử vong, vô luận là Lý Trường Không vẫn là hắn Cô Độc Không đều có thể không giữ lại chút nào. Có thể nói lần này bí cảnh chính là vì bọn họ chuẩn bị. Thậm chí Cô Độc Không còn rất có lòng tin, nếu như có thể đánh bại Lý Trường Không, đột phá võ đạo tông sư, vậy coi như là đạo Phật hai mạch. Thậm chí lần này bí cảnh tuyển chọn người thắng, hắn đều có cơ hội đi tranh lấy tranh. Bất quá bây giờ xem ra, hắn khả năng không cần Lý Trường Không. Một cái kiếm khách lại thế nào có thể so sánh một cái đao khách cho ta ma luyện? Cô Độc Không hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra sau lưng Thất Tuyệt đao. Hợp đạo tôn giả đỉnh phong khí tức chảy xuôi mà ra. Tin tưởng lúc này đối phương hẳn là cũng phát giác được chiến ý của mình rồi. A hát. Vừa vặn, coi đao ý, cũng hẳn là một cái cũng giống như mình thành tâm cầu đạo thuần túy đao khách. Nàng không có khả năng cự tuyệt khiêu chiến của mình. Ra tay đi, huy, người thực chưa thấy qua ta nói đại ca ca sao? Cô Độc Không, lặp lại một lần. Cô Độc Không cảm thấy mình gặp một người bị bệnh thần kinh. Huy, ngươi, không thấy được, khục, không thấy được liền sớm nói a. Dương Trùng nháy nháy mắt, bất mãn nói, lãng phí không ta nhiều thời gian như vậy. Ngoặc kép, xuất đao, cái này bí cảnh bên trong sẽ không chân chính tử vong, cho nên không cần lưu thủ, một trận sinh tử, kẻ thắng làm vua. Muốn dùng ngôn ngữ tới quấy loạn suy nghĩ của ta, ngươi cũng quá coi thường đạo tâm của ta. Ra, đánh với ta một trận. Ta cự tuyệt, Dương Trùng nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đùa cái gì, nàng còn nhớ rõ vào bí cảnh thời điểm đại ca ca cùng bản thân lời nói. Lặng lẽ vào bí cảnh, đừng rêu rao, mọi thứ phải khiêm tốn. Dương Trùng thế nhưng là hài tử ngoan. Thể loại giả sử,